Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Quỷ Xú Khẩu, một câu chuyện của tác giả Tép Con. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Sáng hôm ấy, màn sương trắng phủ mờ như tấm vải điệm vắt ngang qua mái nhà tranh. Thời gian đổ về lúc tinh sương, dân trong làng Đồng Trung cũng vừa tỉnh giấc. Tiếng gà eo óc vọng từ cuối xóm hòa lẫn tiếng mõ trâu lốc cốc ở ngoài ngõ, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Trên cao không, mặt trời chưa ló hẳn, chỉ mới rạch một vệt đỏ mỏng nơi đường chân trời. Luồng sáng mờ nhạt đủ để rọi những giọt sương long lanh trên tàu lá chuối, như chuỗi hạt châu ai vô tình rắc xuống. Chưa đầy nửa khắc, từng làn khói bếp lác đác bốc lên, đem theo mùi rơm cháy len lỏi trong sương, quyện cùng với tiếng y ớt của mấy bà hàng xóm rủ nhau ra đồng. Thương lạch cạch quang gánh, tiếng guốc nghiến trên nền đất ẩm nghe quen quen như là tiếng hơi thở của làng. Giữa khoảnh khắc im ả ấy, trong ngôi nhà ba gian cuối xóm, bà Tự đã thức từ lâu. Móng của bà gầy guộc in trên vách đất bạc màu, đôi tay xếp ngay ngắn ở đầu gối. Suốt năm canh thầu, bà Tự trằn trọc mãi không yên, trong lòng nhớ nhung khôn xiết về người con gái lấy chồng ở tận chốn xa. Cả năm nay bà Tự chưa một lần gặp lại con, lòng nhớ thương dồn nén khiến cho bà chẳng thể ngồi yên. Chờ mặt một lúc, bà cụ chống tay đứng dậy, dậm chân tiến ra gian nhà chính trống vắng. Bà cụ run rẩy tháo cái then gỗ rồi mở toang ngay cánh cửa. Một màn sương man mắt lùa vào đem theo sinh khí của ngày mới, khiến tâm thần của bà cụ phần nào được thanh tịnh. Ở hàng hiên, con chó mực đang nằm cuộn tròn rúc đầu vào thân. Theo bóng của chủ, con chó khẽ ngóc đầu, đập đập đuôi mấy cái rồi lại vùi mình trong giấc ngủ. Đã mắt nhìn khoảng sân hoang phế một lượt, bà Tự buông tiếng thở dài rồi quay người vào nhà. Tiến lại bàn thờ gia tiên, bà Tự với lấy ba nén nhang được đặt trong lọ sứ, miệng tròn run rẩy châm lửa. Đỉnh bồng thắp nhang khấn chồng, mong hương hồn của ông Tự phù hộ cho chuyến đi đường bình an. Bên trên bàn thờ gỗ mít ám khói, tấm ảnh thờ của ông Tự được họa nét vẽ truyền thần. Một người đàn ông độ ngoài ngũ tuần, gương mặt phương phi viên hàm râu quai nón và nọng mỡ dưới cằm đùn thành tàng. Bà nén nhằng tỏa khói trắng u buồn, gầm xà nhà tan loãng bốc ra mùi hăng hắc. Bà Tự đưa tay ngang chán cúi đầu khấn khe khẽ. Ông à, tôi tính sáng mai thăm con bé, đã một năm dòng nó ở nơi đất khách, bố con tôi chưa gặp nhau. Tôi đêm thường ngày nhớ chẳng dám đi, giờ bụng dạ nó cứ cồn cào, cõi lòng khắc khoải. Tôi định đi thăm nó một chuyến. Ông sống khôn thác thiên xin phù hộ cho tôi mạnh chân vững tay, qua đường rừng không gặp thú dữ, không gặp ma chành, để bố con tôi được gặp nhau trọn vẹn đôi ngày. Lời khấn vừa dứt, bỗng một cơn gió lùa qua khe cửa, vô tình khiến mấy sợi tóc bạc rém không kỹ bị hất ngược. Khói hương đang thẳng tắp bỗng xoắn lại thành từng vòng mỏng, lẩn khuất như đã không chịu tan. Một tàn nhang cháy nhanh bất thường, đỏ rực rồi gãy làm đôi, rơi xuống cái mâm đồng một nhịp nhẹ bẫng. Bà Tự thoáng rùng mình vội đưa tay vuốt ngực trấn an. Ngọn đèn dầu bên cạnh chao đảo vì gặp gió, vô tình khiến dung mạo người chết trên di ảnh rung rinh theo. Ngoài hàng hiên, con chó mực bất ngờ ngóc đầu dậy. Con chó không sủa mà khẽ gầm gừ, mắt hướng về cuối ngõ nơi màn sương đang dày đặc hơn thường lệ. Khẽ nén một tiếng thở dài, bà Tự chắp tay. Ông ở bên kia cõi xin hộ phù hộ độ trì che chở cho tôi. Tôi đi sớm về sớm, không để nhà mình lạnh lẽo lâu đâu ông ạ. Nén nhang cuối cùng cháy xém phần chân, làn khói quẩn quanh mặt bàn tản ra, mang theo mùi ngai ngái hằng hắc. Khấn xong, bà Tự cắm ba nén nhang vào bát hương, đứng lặng một lúc rồi lui ra. Trong căn buồng u tối, chiếc hòm gỗ mít kê sắt vách vẫn còn nguyên màu bóng cũ. Bà lần mò tiến vào rồi đặt cây đèn dầu xuống, đôi tay khô gầy móc chùm chìa khóa rồi lần mò tra vào ổ. Sau tiếng cảnh vang lên, nắp hòm rít lên một tiếng kẹt, thành âm giận ốc như xé toạc bầu không gian yên tĩnh của buổi sớm tinh sương. Bên trong hòm chẳng có gì nhiều ngoài mấy tấm thẻ vải the, đôi vòng bạc xỉn màu và một túi vải nâu buộc chặt. Bà Tự cầm lấy túi vải rồi chậm chậm mở ra. Ánh đèn dầu rọi tới soi rõ bên trong có mấy miếng vàng vụn nhỏ như là hạt bắp. Số vàng này là của để dành từ thuở ông Tự còn sống. Bà Tự nâng trên tay như nâng niu cả một sinh mệnh. Ánh vàng kim hắt lên khuôn mặt gầy gò đầy những nếp nhăn. Bà cụ mân mê số vàng rồi lẩm bẩm tự luyến. Mình còn đem sang cho con rể, nó có tiền phòng thân, lỡ trốn chồng con có điều không thuận thì cũng có đường mặc tính kế. Nói rồi bà tự cẩn thận gói vàng vào mảnh vải điều, xếp xuống đáy tay này, cùng với vài tấm áo mới may cho con gái. Kế đến bà lấy thêm gói trà mạn và ít bánh kẹo, đem theo làm quà cho con. Ngoài ngõ có tiếng chân ai đó bước nhẹ qua, bà tự vừa buộc tay này vừa ngẩng lên lắng nghe. Nhưng khi thấy tiếng gió quất vào hàng tre ken két, một chiếc lá khô rơi xoẹt xuống mái tranh, kẹt lại ở đầu hiên, đung đưa như mái tóc của kẻ nào buông xõa. Bà tự đóng nắp hòm khóa lại rồi vuốt phẳng tay này. Mọi thứ đã sẵn, chỉ đợi chờ sáng thêm một chút bà lên đường. Vừa đem cái tay này ra ngoài nhà, mới hạ mình ngồi xuống và rót cốc nước. Bà tự giật mình khi nghe có tiếng gọi ở ngoài cổng. Bà tự ơi, có nhà không? Cho tôi mượn cái cuốc, sáng nay ra vườn bổ mấy luống khoai. Chưa cần ngó, bà tự đã nhận ra đó là ông Đồi hàng xóm. Ông Đồi hả? Vào đi, cổng tôi không khóa. Con Mừng đã có quen với người bạn già của chủ nên chỉ ngóc đầu mừng rồi lại chẳng màng quan tâm. Dậm chân tiến lại, ông Đồi thân mặc áo nâu sườn vai, vai vác theo sợi thừng. Thấy cái tay này buộc gọn được đặt trên bàn, ông cau mày hỏi. Thế sắm tinh mơ thế này bà định đi đâu? Chả giấu gì ông, tôi tính sang làng tổng ở Chuông Đỉa thăm con bé. Lâu lắm rồi bu con chưa có gặp nhau. Độ dày tôi tính đi dăm bữa nửa tháng rồi về. Đang định qua nhà ông cho con Mực ăn uống để mắt dùm tới. Cốc trà vừa kê lên miệng còn chưa kịp uống thì ông Đồi đặt vội xuống. Trời đất ơi, bà chưa nghe người ta nói đấy hả? Giờ đang là tháng 7 âm hồn, là tháng mở cửa mã. Cái tháng ma quỷ thoát đầy ra đường, người ta tương kỵ là xuất thánh đi xa. Nhất là cái dải rừng mã ngụ ở phía trước lối. Kẻ nào mà liều mạng đi giờ này thì có khi là không có về được đâu. Bà tính toán cho kỹ. Bà tự mím môi rồi tặc lưỡi. Tôi sống đến từng này tuổi, có cái việc liêu trai nào mà chưa trải qua. Con gái tôi lấy chồng xa, bụng thương dạ nhớ thì phải đi, kẻo mà lòng chẳng yên. Ông Đồi buông một tiếng sở dài rồi hạ giọng. Là chỗ hàng xóm thân tình, tôi cũng không có dọa dẫm xuông. Nay đâu xa mới mùng hai đầu tháng này, thằng Lự ở xóm chuối đi qua cánh rừng. Lúc về nó suốt mê man miệng làm nhảm, rồi chi tốt để trong đêm. Người ta bảo nó gặp ma chành đấy. Cái thứ ma nó rõ dữ lắm, nó theo về tận nhà. Nói rồi ông Đồi liếc mắt nhìn tay này trên bàn rồi thở dài tiếp. Thôi bà nhất quyết thì tôi chẳng cản, nhưng mà nhớ đi ban ngày cho sớm. Gặp ngã ba thì tránh lối tắt, đừng nghe tiếng ai gọi phía sau. Nếu mà thấy ai với ở bên kia đường thì bà đừng đáp. Phải nhớ là tới cánh rừng đó thì về đợi trời sáng mới được qua. Hoặc giả như là đi đêm thì phải bám thấy cái đám thương nhân, phải đi cô đoàn thì mới an toàn. Cái chuyện quái âm biết thế nào mà lần. Cảm ơn ông đã dặn. Chiều qua tụi ta đã lên chùa thỉnh sư cụ ban cho một cái buổi trừ ma. Việc ở nhà tôi xin cậy nhờ cả vào ông. Tôi đi sớm rồi tôi về sớm. Ông Đồi ầm ừ rồi tiến xuống cái bếp lấy cuốc. Nén tiếng thở dài, ông quay đầu nhìn người hàng xóm, lật lắc đầu một lần nữa rồi bỏ đi. Bóng ông khuất sau hàng rào, tiếng dép mòn trên đất ướt còn vọng lại, thành ngầm kéo dài như tiếng ai đó lê bước trong sương. Thêm nửa khắc trôi qua, ngay khi ánh bình minh đã tràn kín các cái lối xóm và màn sương bắt đầu dần tan, bà tự lặng lẽ vác tay nải lên vai, quấn thêm chiếc khăn vuông cho bớt lạnh, rồi khóa cửa nhà và bước ra cầm. Con Mực cũng lặng lẽ theo chủ ra tới sân. Nó đứng đó chừng chừng nhìn theo bóng của bà cụ, rồi nó rên ư ử từng thanh âm ngắt quãng. Làng Đồng Trung đa phần đều là đã ra đồng hết, hai bên đường nhà nào nhà nấy đều đã đóng cổng. Chỉ còn bà tự là dạo bước chân một mình. Con chó Mực của hàng xóm không biết từ đâu chạy theo, đi cạnh bà một đoạn rồi bỗng dưng đứng khựng lại đầu ngõ. Nó chân chối nhìn vào tấm lưng còng của bà, đôi mắt nâu đồng lập lòe như hai hòn than lửa. Ra tới bìa làng thì trời đã chuyển sắc âm u. Cái nắng mới vừa ngắt xuống nay lại biến mất trong tầng mây đen, kéo không san trở về một bức màn mờ tối. Mùi ẩm mốc từ ruộng nước và bụi cây ven đường phả ra theo cơn gió rộng lộng làm cho bà tự khẽ trong mày. Nhằm tính đường từ làng tới tổng Chuông Đìa phải băng qua hai con sông, ba ngôi làng vào một cánh rừng rậm, bà cố hít một hơi dài rồi quả quyết rào chân. Hai ngày đầu tiên hành trình diễn ra suôn sẻ, bà tự ngồi đò qua sông, trên đường gặp đội thương buôn nên chỉ đi nhờ xe ngựa. Tôi đến thì xin tá túc ở nhà dân ven đường. Dòng dã cho đến ngày thứ ba kể từ khi xuất thành, bà đã đặt chân được tới cánh rừng u tối. Đường vào trung địa chỉ có một lối độc đạo duy nhất, đó là băng qua rừng mà ngụ. Cánh rừng vốn nổi tiếng nhiều ngôi mà vua chủ từ thời loạn lạc, và cũng là nơi dân trong vùng không dám bén mảng vào khi trời đã tắt nắng. Không may thời gian lúc này đã là khi trời sáng, nên nỗi lo toan trong lòng bà Tử cũng vơi đi phần nào. Sốc lại tinh thần, bà Tử quả quyết tiến vào rừng, lẩm bẩm nhẩm tên của con gái cho vơi đi nỗi nhớ. Nhưng mới đặt chân vào con đường mòn được vài trăm bước thì bỗng một tiếng xoẹt vang lên. Bà định thần lại, ngay trước mắt của bà là một con rắn lục chúa to bằng cổ tay. Con rắn không chuyển đi mà cuộn mình ngẩng đầu nhìn bà đăm đăm. Mới thấy cảnh đó bà tự chôn chân tại chỗ. Là một người tính tâm, bà vẫn nhớ lời của người xưa dặn rằng nếu ra khỏi nhà mà gặp rắn chắn ngang đường, nhất là rắn lục chúa, thì lần xuất thành đó tất gặp chuyện chẳng lành, sống chết cũng phải quay về. Mới nghĩ đến điều đó, trái tim trong lồng ngực của bà đập dồn dập, siết chặt cái tay nải đang đeo ở trên vai. Bà chừng chừng nhìn con rắn đang hóc đầu nằm đó, nhưng chỉ trong thoáng chốc con rắn chậm rãi trườn sang bụi bên đường. Chậm bằng mấy giây, bà tự đánh bạo bước tiếp. Đi thêm được một quãng thì bà thêm một lần giật mình khi nghe tiếng quạ trên đầu. Bà ngẩng cổ lên thêm một con quạ đen đậu trên cây sung rừng. Con quạ dướn dài cổ, đôi mắt vàng ngạch nhìn xuống bà. Dần dần quan niệm quả vốn là một vật đem lại điểm hung, mới thấy cảnh này cõi lòng của bà Tư lại càng thêm phần rậm rột. Con quạ nghền cổ kêu ba tiếng rồi tung mình lao vào hướng đại ngàn, để lại bà Tư đứng đó với một nỗi bất an vô định. Nhưng nghĩ tới hành trình hai ngày rong ruổi, lại thêm việc quá nhớ con, thành ra là bà thê kệ. Chờ một lúc để bình tĩnh, bà lại tiếp tục bước đi. Càng tiến chân vào sâu trong đại ngàn thì bầu không khí lại càng âm u. Màng sương phủ lên cánh rừng mà ngụ dày hơn chỗ khác, từng đám lơ lửng bám vào tán cây già, trông như những vạt khăn tăng phất phơ. Mùi hương trầm thoang thoảng đâu đây, mỗi bước chân lún xuống nền đất ẩm như bị ai đó giữ lại. Dậm chân đi sâu thêm được nửa dặm nữa, ánh sáng từ trời sớm lập tức bị nuốt chừng. Rừng mà ngủ tối như thể mặt trời chưa từng soi tới. Tán cây trụm lại trên cao thành mái vòn âu ám, những sợi rễ lòng thòng rủ xuống như dây thừng dùng để thắt cổ. Bên dưới đôi chân của bà Tử lớp lá mục dày đến mức mà mỗi bước chân dẫm xuống lại phát ra tiếng dẹt dẹt ẩm ướt. Từ đó dọc lên một mùi tanh như đang dẫm lên thứ gì đó lâu ngày chưa tan. Dừng lại một tảng đá, bà Tử bấy giờ rút từ trong tay nải ra một manh vải đã chuẩn bị sẵn. Nhận được một khúc gỗ nằm lăn lông lốc ở gần đó, bà Tử bấy giờ quấn mảnh vải quanh đầu gỗ, tạo thành một bó đuốc tạm bợ. Xốc nhanh dầu hôi trong hũ ra, bà Tử bấy giờ châm lửa. Ngọn lửa bùng lên yếu ớt, hắt ra một luồng ánh sáng vàng đục. Ánh sáng chỉ đủ soi một khoảng đất nhỏ trước mặt. Ngoài vòng sáng là một khoảng tối đặc trưng, đứng im như là bức tường. Càng nhìn càng thấy có những mảng đen lờ mờ sao động. Tay trái giữ chặt cây đuốc, tay phải đưa lên cầm lá bùa hộ thân. Lá bùa đã úa vàng, đây là thứ sư cụ chùa làng ban cho bà. Khi đó sư cụ bảo: đừng dừng ngoài thu giữ, sợ còn có lắm điều lưu trai. Thí chủ nhớ giữ thứ này bên mình, gặp gì lạ thì đừng rời tay. Nghĩ lại lời đó, bà tự chợt thấy gáy của mình lạnh buốt. Bà siết chặt lá bùa đến mức mồ hôi rịn ra, làm tấm bùa trở nên ẩm mềm. Mỗi tiếng động vang lên quanh mình khiến cho bà đều giật mình. Cành cây khô gắc dãy đầu đó phía sau, tiếng sột soạt như là vật áo ai đó quét qua đám cỏ. Thậm chí có lúc bà tưởng đang nghe tiếng thở dài rất khẽ rồi thắt lịm. Ánh đuốc hắt lên những thân cây sần sùi, nhiều cây phình ra những biếu gỗ méo mó. Gió luồn qua kẽ lá rên rỉ như tiếng ai khóc thầm trong đại ngàn sâu thẳm. Đi được một quãng ngắn thì bà Tử bấy giờ dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía thế bóng tối đã che lấp hoàn toàn đến lối đi. Thứ ánh sáng duy nhất còn lại phát ra từ ngọn đuốc trong tay của bà. Lòng của bà Tử thắt lại với bao suy nghĩ mông lung. Chỉ muốn làm sao thoát khỏi cái khu biển đen vô tận này càng sớm càng tốt. Thẳm sâu trong bóng tối kia, từng ánh lửa ma chưa ẩn hiện lập lòe như là chiêu ngươi. Bà Tử dạo bước nhanh hơn, tim đập thình thịch. Đôi tay run rẩy nắm chặt lá bùa như một vật hộ thân. Đi sâu vào con đường mòn thêm mấy chục thước, bà Tử chợt ngửi thấy mùi tanh như cá tươi trộn lẫn mùi hăng hắc. Ánh đuốc run rẩy soi lên khoảng trống giữa hai cây cổ thụ. Chỉ thoáng bà đã nhìn ra có thứ gì đó đung đưa trong xương, Ban đầu bà tự tưởng đó là một tổ ong hoặc là cái áo ai đó bỏ quên. Thế nhưng càng lại gần thì hình dáng đó lại càng hiện hữu. Một cái đầu gà trụi hết lông, mắt vẫn mở trừng trừng, mò ngoác ra. Lấy thẻ dài với vệt máu đen đã đông đắng ở cổ. Cái cổ gà xuyên qua bằng một sợi lạt tre, treo tòng ten trên ngay lối đi. Điều ghê hở hơn là ánh đuốc bà tự thấy rõ quanh mỏ gà, đã buộc một sợi mảnh đỏ tươi. Mới thấy cảnh này bà tự đang nghe thấy mình ớn lạnh như có con kiến bò dọc cả sống lưng. Lá bùa trên cổ tự dưng nóng gian, mùi khét từ đâu đó bốc ra mạnh hơn. Ngọn đuốc lắc lư, ánh sáng hắt vào đôi mắt đục trắng của con gà, khiến cho nó như chớp nhẹ đi một cái. Không gian chung quanh lặng ngắt, gió ngừng thổi, chẳng còn tiếng lá lay động. Thanh âm duy nhất còn phát ra là tiếng thở hổn hển cùng nhịp tim đập như trống thúc. Bà tự lùi lại một bước, mắt vẫn không rời cây đầu gà ma quái kia. Bà sực nhớ có một lần từng nghe ông thậu thợ săn trong làng kể lại, việc treo đầu gà chết giữa đường rừng vốn là cách dân gian trấn ma, báo hiệu nơi đây đang bị thứ gì đó chiếm giữ. Nhưng nếu lời ông thậu năm nào là đúng thì có lẽ thứ âm hồn gì đó đang lảng vảng quanh đây. Ý nghĩ đó vừa mới nhen nhóm đã làm cho bà tự rùng mình. Ánh đuốc trong tay của bà khẽ tàn, một màu muội rơi xuống đất phát ra thanh âm xèo xèo. Trong làn khói đó bà thoáng thấy có một bàn chân nhỏ xíu trắng bạch hiện ra. Nhưng rất nhanh thứ đó biến mất như chưa từng xuất hiện. Không dám nán lại lâu, bà tự nắm chặt bó đuốc, tay siết cứng mảnh bùa rồi cắm mặt đi như chạy. Đi khỏi chỗ đầu gà treo chẳng chẳng bao xa, bà tự lại nghe tiếng róng rách của nước chảy. Bà thở dài muốn hơi nhẹ nhõm. Trong rừng mà ngộ gặp suối tức là sắp ra khỏi đoạn âm u nhất. Bà men theo tiếng nước chốc chốc lại đi tới một con suối nhỏ nước trong veo. Thêm việc đoạn này cổ thụ mọc thưa, thành ra là rừng cũng bớt tối. Có ánh sáng khiến cho tâm thần của bà như được thanh tịnh. Ném cây đuốc tàn xuống đất, bà tự quỳ xuống định múc một ít nước rửa mặt cho tỉnh. Còn chưa kịp vũng nước vào tay thì bà chợt bắt gặp một khối đen trôi lững lờ giữa rầm. Và trong khi bà sững sờ nhìn thì khối đen đó xoay chậm rồi dạt về phía bà nơi bà đang đứng. Mới nhận ra đó là xác người, bà tự ngã ngửa, mặt mày tái mét, mồm há lớn, hai mắt lạc thần. Cái xác đó là xác của một người đàn bà, mái tóc đen dài phủ kín một bên mặt với bộ quần áo rách rưới. Nửa thân trên cái xác nổi lên, cánh tay buông thõng với các ngón xương tím và móng tay đen lại như bị ngâm nước quá lâu. Xương ngoài xác chết giặt một màu trắng bệch, ngoe ngoe trong lỗ mũi có một con đỉa trâu. Mới nhìn thấy cảnh này, bà tự tưởng mình bay sạch cả hồn vía. Nhưng bản thân vốn là một người thiện lương, ngay khi nỗi hoảng sợ đi qua, bà tự dấy lên một niềm thương xót. Bà bần thần mấy giây bỏ tay nải lên một tảng đá, rồi đoàn sẵn tay áo chậm rãi bước xuống suối. Nước suối lạnh ngắt như là ngàn mũi kim châm khiến cho bà rùng mình. Gắng kiểm lại cơn buồn nôn trong cổ họng, bà tự nắm lấy cổ tay lạnh ngắt của người chết rồi nâng theo sức nước từng chút. Cái xác trôi nặng bất thường như bị một lực nào đó giữ lại giữa dầm. Phải đến mấy lần bà tự mới lôi lên được. Đặt cái xác nằm ngay ngắn tại một khoảng đất trũng, bà lấy vài tảng đá vừa tay chất lên bụng và ngực của xác chết. Dần dần vẫn quan niệm đây là cách để chấn tạm hồn phách, kẻo hồn của người chết đọa vào đường hạ quỷ rồi lang thang quấy người. Hì hục một lúc thì đám đá đã chất xong, bà tự lùi lại chắp tay khấn khẽ. Lạy chị, tôi không biết nhà chị là người ở đâu, vì sao lại táng thân ở nơi rừng thương nước độc này. Tôi chỉ là một kẻ qua đường, chẳng phải thân thích máu mủ. Thế phận chị hầm hưu nên đưa lên, mong chị đừng theo tôi. Đừng trách nếu không thì thông để lập mộ ngay. Hồn tiên để xin hiện lên chứng giám cho tấm lòng thành. Gió từ thượng nguồn bất chợt thổi tới, đem theo một làn hơi lạnh, cảm giác khó tả. Dòng nước suối vẫn róc rách, chảy như từ ngàn xưa. Nhưng dưới làn nước đen ấy lại thấp thoáng như có đôi mắt đang đăm đăm nhìn lên. Khấn vái chán chê, bà tự vội đi nhặt hai thanh gỗ nằm lăn lóc đốc bên bờ suối. Một thanh bà đem cắm xuống trước đống đá để xác, thanh còn lại bà kết nhanh một cây đuốc mới. Vì hành trình băng ngang rừng này còn xa, và đoạn đường trước mắt cũng chìm trong một khoảng sâu u tối. Thâm nhanh bó đúc mới, bà tự nén tiếng thở dài rồi dạo chân bước đi. Cái bóng còm cõi vừa khuất sau gốc đại thụ thì từ một khoảng tối gần đó có một bóng người mặc đồ tối không lặng lẽ lướt theo. Bà tự bước nhanh khỏi đoạn đường u ám, bàn tay phải nhăn nheo vẫn siết chặt cán cuốc đến tê dại. Nước lạnh vẫn còn ngấm trong quần, len vào tận da thịt khiến bắp chân của bà co rút từng hồi. Sương mà ngủ lại nuốt trọn ánh sáng, chỉ còn vòng lửa vàng hắt lên những thân cây vặn vẹo, những búi dây leo rủ xuống như là tóc rối. Ban đầu chỉ là tiếng lá xào xạc theo gió, thế nhưng rồi giữa cái nhịp bước đều của chính mình, bà tự bắt đầu nghe thấy những âm thanh khác. Thanh âm ấy thoáng qua bên tay của bà nhẹ thôi, nhưng bà khẳng định là nó tồn tại. Là tiếng chân người đập trên tầng lá ẩm. Một bước rồi một bước nữa, nhịp chân ấy không nhanh không chậm, cứ cách đúng một nhịp sau khi bà đặt chân xuống đất. Bà tự giật mình khựng lại, rừng rú bốn bề im bặt, ngọn đuốc khẽ phụt một tiếng, luồng lửa co lại như bị ai thổi. Lòng ngực của bà tự thắt cứng. Chắc là chỉ tiếng chân thú thôi. Bà tự cố gắng chấn nan rồi bước lại, nhưng ngay lập tức tiếng bước chân ấy lại vang lên phía sau. Vẫn là thanh âm đều đều không hề gấp gáp như thú săn mồi, mà bình thản như thể đang đi cùng bà. Bà tự đưa tay sờ lên trên cổ thì cảm giác lá bùa ẩm nặng lúc trước như vừa bị ngâm nước. Trong đầu của bà thoáng hiện lên hình ảnh cái xác chết trôi với mái tóc đen phủ kín mặt và đôi tay lạnh ngắt. Lấy hết can đảm còn sót lại, bà tự cắn răng rào chân đi tiếp. Cố giữ cho mình không quay đầu lại. Người xưa vẫn dặn rằng đi rừng mà nghe tiếng gọi hoặc tiếng chân theo sau thì tuyệt đối đừng ngoái đầu. Trước khi đặt chân vào rừng, chính bà tự lẩm nhẩm điều đó hàng chục lần. Nhưng cảm giác có người theo sau mình mỗi lúc một hiện hữu. Không chỉ có tiếng bước chân mà còn là hơi lạnh phả mạnh vào sau gáy. Con đường tăm tối phía trước mặt bà dài ra như bất tận. Ánh đuốc hòa vào trong sương hắt lại vào mắt của bà những hình bóng lờ mờ giữa những hàng cây. Có một khoảnh khắc bà tự sợ đến điếng người khi thấy trên mặt đất ngoài cái bóng của bà còn có một cái bóng thứ hai mảnh khảnh hơn. Bà tự bấy giờ liền cắn chặt môi, rào chân bước nhanh hơn sau khi bàn tay nắm bùa run lên bần bật. Nhưng phía sau bà nhịp bước kia vẫn không thay đổi, như thể kẻ đó biết chắc được rằng bà sẽ không dám dừng, cũng không dám quay đầu. Một luồng gió rừng bỗng nhiên nổi lên dữ dội, như thể là xác ai đó vừa xé toạc khoảng không tĩnh mịch. Đám lá khô xoáy thành từng cuộn, rít lên thanh âm ken két quanh tai. Mái tóc của bà tự bị ngất tung. Đúng lúc đó thì một bàn tay lạnh ngắt từ đằng sau chộp đi vai của bà. Bà tự giật nảy theo bản năng vội xoay phắt người lại, ngọn đuốc suýt rơi khỏi tay. Trước mắt của bà dưới tán cây rậm rạp là một cô gái chừng nhị thuần, dáng người nhỏ nhắn, thân khoác chiếc áo chàm bạc màu. Khuôn mặt cô trắng bệch vì sương, đôi mắt dài hơi sưng lên như đã vừa khóc. Bà tự bấy giờ lùi ra nửa bước, lên ngực nén tiếng thở mạnh rồi thì thào hỏi: Cô là ai? Sao lại đứng sau lưng tôi thế này? Cô gái cái cúi đầu giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng vẫn nghe rõ trong khoảng rừng vắng. Thanh âm từ khoang miệng nhỏ nhắn ấy vô cùng âm vang. Bà tự khẳng định hơn 60 năm trên đời chưa một lần nào bà nghe thứ tiếng nói lạ lùng đến như vậy. Chào bác à, cháu không cố ý dọa bác. Cháu đi viếng mộ cha ở đầu rừng bên kia, để tới đây thì thấy bác. Đường rừng u tối có người đi cùng cháu cũng thấy đỡ sợ. Bà tự vẫn nheo mắt nhìn chăm chăm vào bàn tay cô gái. Qua ánh đuốc lập lòe không khó để bà thấy nên ngón út bàn tay đó hơi cong, và 10 cái móng tay ấy để dài như là móng chim. À, cô đi viếng mộ cha mình hả? Giờ này mà còn... Cô gái khẽ mím môi rồi ngắt lời. Vâng, cha cháu mất vào giờ sống. Người làng bảo ban đêm không được thắp hương nên cháu mới đi viếng mộ vào tầm này. Bà tự thoáng rùng mình. Trong quan niệm dân gian, những người mất vào giờ xấu thường được chôn vội ở ngoài nghĩa địa của làng, và những nhang khói cũng phải chọn người mới thắp được, nếu không thì oan hồn khó siêu thoát. Tôi cũng đi thăm con nên bây giờ còn lần mò ở đây. Thế cô là người làng nào? Dạ, làng trong ngày xưa thì có, nhưng bây giờ không còn, bị quỷ giết sạch rồi bà. Câu nói vừa dứt, cô gái mỉm cười nhạt rồi quay đi. Tiếng bước chân của cô tan vào trong bóng rừng, chỉ còn hương nhang mơ hồ theo gió quẩn lại nơi bà tự đứng. Cô gái đi đường vài bước thì chợt dừng lại, chỉ con mắt ngạc nhiên của bà tự. Cô gái hơi nghiêng vai rồi tiếp tục bằng một giọng âm vang. Bà là người tốt, cháu xin mách bà một điều, sống chết cũng đừng qua dốc Pín Ngàn hôm nay. Bà Tự bấy giờ liền nhíu mày rồi bảo: sao lại vậy hả? Đường đó ngắn hơn nhiều, tôi còn về sang nhà con gái cho sớm kẻo trời tối mất. Cô gái khẽ lắc đầu, mái tóc ướt sũng dù sướng che đi khuôn mặt. Có những thứ không thích bị nhìn thấy, mà ở dốc ấy hôm nay nó lại hiện ra đó bà. Bà Tự chưa kịp hỏi nó là ai thì cô gái rẽ qua một đám cỏ tùm bên sườn dốc. Từng đám cỏ cao quá đầu người như vừa nuốt trọn bóng dáng nhỏ bé ấy. Chỉ còn lại tiếng sột soạt rất khẽ, rồi không gian lại trở về các màu tĩnh mịch cố hữu. Bà Tự bấy giờ đứng lặng người, cảm giác lạnh giá từ bàn tay cô gái chạm lên vai vẫn còn. Nhưng mặt mũi cô gái đó hiền lành, lời nói chẳng có gì ác, nên bà cũng thầm cảm ơn. Thêm mấy nhịp thở nữa trôi qua, bà lại tiếp tục tiến bước. Thêm một ngã ba đường đắn đo vài giây, bà Tự đành men theo lối vòng nhỏ xuống chân đồi để tránh hẳn hướng dốc Bến Ngàn. Con đường vòng men theo triền đồi ban đầu khá thấp dễ đi, nhưng chỉ được một đoạn bà Tự đã phải khựng lại. Trước mặt của bà cả mảng đất đá mới sạt xuống chắn ngang lối. Những gốc cây nhỏ bị quật ngã nằm vắt ngang. Từng lớp đất đỏ còn tươi, từng hòn sỏi nhỏ vẫn lăn lạo xạo xuống dưới chân của bà. Bà Tự đứng tận ngần một lúc rồi thở dài. Xui quẩy thật chứ, khi không lại bị sạt đất, chả lẽ phải quay lại đường qua dốc Bến Ngàn. Ngó lên cao không thì thời gian đổ sang gần chính ngọ. Cái nắng ban trưa đã bắt đầu đổ xuống gắt gao, ánh sáng làm không gian quanh rừng bớt u tối hơn. Đắn đo vài giây, bà tự nhủ: giờ ban ngày ban mặt thì có gì phải sợ chứ, mà cũng chẳng còn gì đường nào khác. Vừa nói bà vừa lội qua quãng đường làng cũ, lòng thì tự an ủi nhưng tay vẫn không rời khỏi lá bùa. Lúc ngoặt về ngã ba, con đường dẫn lên dốc Bến Ngàn hiện ra trước mắt. Tức là một con đường hẹp và dài, uốn cong như một con rắn nằm phơi nắng. Nắng trưa chiếu lên những phiến đá loang lổ, nhưng đâu đó dưới tán cây rậm rạp vẫn có những mảng bóng tối còn giữ nguyên từng hơi thở của sớm mai. Bà Tự bấy giờ hít một hơi thật sâu, bắt đầu bước lên những bậc đá đầu tiên dẫn lên con dốc. Trong đầu cố gạt đi lời cảnh báo của cô gái lạ mặt ban nãy, nhưng mà lời nói âm vang ban nãy cứ dội lại sâu vào trong tâm trí. Hôm nay nó sẽ hiện ra đó bà. Bà Tự cố gắng nghĩ tới con của mình để xua đi nỗi hoang mang trong lòng. Thế nhưng mới đi được có nửa con dốc, bà bấy giờ chợt nhận ra nắng đã nhạt dần. Ánh nắng không tắt hẳn, nhưng bầu trời xanh vừa rồi bị một lớp mây xám dày như là chùm tấm khăn, khiến cho mọi vật chung quanh chìm vào trong một thứ ánh sáng bạc bẽo. Tiếng chim trong rừng bỗng im bặt, chỉ còn tiếng chân của bà sột soạt. Bà Tự bấy giờ liền dừng lại, vô thức ngước nhìn tán cây trên đầu. Lá rừng im phăng phắc, chẳng lay động dù chỉ là một cọng. Thế nhưng kỳ lạ thay, bà lại có cảm giác rõ rệt một luồng khí lạnh đang lướt ngang qua người. Khẩm không phải là gió, mà là một thứ chuyển động âm thầm len lỏi. Bà Tự siết chặt cây đuốc, ngón tay vô thức chạm vào lá bùa ở trên cổ. Lòng của bà nhói lên cảm giác bất an, nhưng cũng không hiểu sao bước chân vẫn tiếp tục nhấc lên. Mỗi bước đi mạch máu trong tay của bà như đập mạnh hơn. Hít một hơi thật dài, bà Tự tiếp tục cắm mặt đi. Bỗng nhiên bà nghe rõ một âm thanh bấy giờ vang lên, nghe như tiếng ai đó kéo lê thứ gì đó trên nền đất. Tiếng kéo lê dần trở nên im bặt, thay vào đó là hình ảnh một bóng người hiện ra bên lề dốc. Dưới ánh sáng nhợt nhạt, bà Tự thấy một người đàn bà chạc tuổi của mình đang ngồi trên tảng đá to. Tấm lưng của người ấy lom khom, mái tóc rõ xuống phủ xuống ngang vai. Nhưng điều kỳ lạ nhất là cánh tay như là khúc củi mục kia đang dần dần đưa lên để gãi đầu. Bóng tay cào qua mái tóc nghe sột soạt từng tiếng mạnh bạo. Mới nhìn thấy hình ảnh này, bà Tự khẽ thở phào như đã chút được gánh nặng. Ít ra thì trên dốc Bến Ngàn này, ngoài bà ra thì còn có người. Tự dưng bà Tự thấy mừng đến lạ, cảm giác cô đồng và căng thẳng từ nãy đến giờ giảm hẳn. Lại đúng lúc ngay bắp chân bắt đầu căng tức vì leo dốc, bà vội vàng tiến nhanh định bụng chỉ nghỉ chân một lát. Sau chân tiến lại gần, bà Tự gắng nở một nụ cười xã giao. Chào bà, đường này vắng qua may mà gặp bà cũng đỡ buồn. Người đàn bà kia bấy giờ hơi nghiêng đầu qua một bên, bàn tay vẫn mải miết gãi đầu. Bà Tự không để ý lắm, chỉ cắm cây đuốc xuống rồi đưa tay vuốt mồ hôi trên trán. Chọn một tảng đá nhỏ cách đó vài bước, bà mệt mỏi ngả mình để các khớp xương kêu lên răng rắc. Bà vừa định mở miệng hỏi chuyện thì chợt nhận ra từ nãy đến giờ người đàn bà kia chưa hề đáp lại, cũng chẳng hề nhìn mình. Mái tóc rối rứt xuống che gần hết kín cả gương mặt, chỉ thấy bàn tay gầy gò vẫn cào vào da đầu từng hồi không dứt. Bản thân người đàn bà bấy giờ dừng gãi tay, khẽ quay về phía của bà Tự. Giọng của bà ta nhỏ nhẹ như là sợ ai đó nghe thấy. Bà bắt giúp tôi về con cháy được không? Tôi ngứa quá. Cái nói dịu dàng đó khiến cho bà Tự thấy yên tâm hơn hẳn. Ở quê, chuyện đàn bà ngồi bắt cháy cho nhau vốn là một chuyện thường, cho nên chẳng nề hà bà liền bước tới. Người đàn bà kia cúi gằm mặt xuống, vén mớ tóc rối bời sang một bên để lộ ra đầu lấm tấm những con cháy cành cẳng nhúc nhích. Bà Tự cau mày nhưng vẫn ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay cẩn thận để vạch thấp. Ban đầu chỉ là những con cháy bò lần nhận, nhưng rồi da đầu dưới tay của bà bỗng mềm oặt. Mỗi lần bà Tự tách thấp, phần thịt lại lún xuống như là bột nhão. Ủa sao? Bà Tự giật mình chưa kịp nói hết câu, cũng chưa kịp buông tay thì một khoảng da đầu nhũn bét bất ngờ rách toạc. Ngay lập tức một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Ngón tay của bà chậm trúng thứ chân trượt lạnh ngắt tròn tròn. Và chỉ trong khoảnh khắc thì bà Tự nhận ra đó là một khối óc trần trụi đang lộ ra dưới lớp tóc ướt. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ phần đầu của người đàn bà rùng mình, cái cổ kêu rắc lên một tiếng. Ngay trước mắt kinh hoàng của bà Tự, cái đầu của người đàn bà chợt rụng xuống khỏi cổ, lăn xuống đất, để lại thân thể vẫn còn nguyên tại chỗ như một bức tượng máu. Cái đầu lâu rơi khỏi cổ lăn chậm rãi xuống bậc dốc bín ngàn. Mỗi lần chạm vào mép đá, cái đầu lại bật nhẹ rồi xoay tròn. Mái tóc đậm máu quét thành vệt đỏ tươi trên nền rêu trơn. Bà Tự chết lặng, tay vẫn chới với trong khoảng không như chưa tin vào mắt của mình. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh tới mức bà nghe rõ tiếng thình thịch trong tai. Cái đầu lăn được vài bậc thì dừng lại rồi từ từ xoay mặt lên. Đôi mắt trắng dã trừng trừng nhìn thẳng vào bà. Miệng của nó mấp máy thành âm y như khi nãy, từng tiếng nhỏ nhẹ rót vào tai của bà. Bà bắt cho tôi vài con cháy với, tôi ngứa đầu lắm. Một dòng máu loãng từ khóe môi của nó trườn xuống hòa vào bùn, nhưng đôi mắt vẫn dính chặt lấy ánh nhìn của bà Tự như muốn kéo bà xuống vậy. Nửa canh giờ sau, bà Tự lảo đảo lê bước trên con đường đất đỏ dẫn sang nhà con gái. Nắng chiều đổ xuống vặt rừng, hắt xuống lòng đường những bóng cây dài ngoằn ngoèo như những cánh tay xám ngoét. Đôi mắt của bà Tự bây giờ đã khác hẳn, ánh nhìn dại dại lấp loáng thứ ánh sáng ẩm ướt như ánh nước ao tù dù trời không nắng. Đôi môi khô nứt nẻ mấp máy những tiếng thì thầm vô nghĩa. Khi ngang qua đoạn rừng rậm, một con cáo từ bụi rậm phóng vụt ra, bộ lông đỏ hoe sủ dựng, răng nhè trắng ẩn gầm gừ chắn lối. Bình thường bà Tự sẽ sợ hãi mà thụt lùi lại, thế nhưng lúc này bà không hề chớp mắt, thậm chí còn khóe miệng nhếch lên một nụ cười thật lạnh lẽo. Mấy thấy bóng người gầy còm ốm yếu, con cáo rít lên rồi nhảy bổ vào. Bà Tự nghiêng người né tránh, bàn tay khẳng khiu chụp trúng cổ của nó, siết chặt như là kìm sắt. Con vật vùng vẫy, móng vuốt cào rách ra tay của bà khiến một đám máu rỉ ra. Thế nhưng bà Tự chẳng hề kêu đau, chỉ ghi nó xuống tận đất. Rồi giữa khoảng rừng im bặt, bà cúi đầu cắm phập vào cổ của con cáo. Máu tươi phụt ra nóng hổi bốc mùi tanh ngòm. Bà ngửa cổ uống từng ngụm máu như đợt kẻ chết khát. Máu tươi chảy lem sang khóe môi, với đỏ cả cằm vào cổ áo. Mùi tanh sộc vào mũi nhưng bà lại dùng mình khoái trá. Đôi mắt càng thêm đục ngầu như là thèm khát. Khi con cáo mềm oặt thì bà quẳng luôn nó vào trong bụi rậm. Cái lưỡi sắm ngoắt lẻ ra liếm một vòng quanh môi, đoạn tiếp tục lững thững bước đi. Tới con suối cạn gần đó, bà Tự bấy giờ nhảy thẳng xuống để tắm. Đoạn thanh nhanh bộ đồ mới trong tay này, rồi lại lảo đảo tìm tới nhà của con gái. Sau một lúc hỏi han thì cuối cùng căn nhà ba gian nằm sâu trong một con ngõ nhỏ hiện ra trước mắt. Bên trong gian nhà rộng lớn, vợ chồng Thảo, con gái của bà Tự, đang ngồi bên mâm cơm chiều. Hương khói từng bát canh bí nghỉ ngút bốc lên, quyện với mùi mắm kho thơm đừng. Ngoài trời nắng cuối ngày vẫn còn hanh hanh, cửa ngõ chưa có kịp đóng. Tiếng chân lạo xạo trên lối gạch ở ngoài sân khiến cho cả hai vợ chồng cùng ngẩng đầu lên. Thảo cho mày nhìn ra rồi lẩm bẩm: ai lại sang tìm vợ chồng mình giờ này chứ? Khi bóng người xuất hiện ở ngạch cửa, Thảo bấy giờ sững lại. Bố, trời đất ơi, bố tới này mình ơi. Anh Hiền chồng của Thảo ngạc nhiên đặt bát cơm xuống, Trời đất ơi, Bu đi bộ sang thăm vợ chồng con sao? Chết thật đó. Cái đường rừng hiểm trở sao Bu lại đi một mình? Bu vào nhà đi Bu. Mình đi múc nước để Bu rửa mặt còn ăn cơm. Bà Tử bây giờ đứng đó trong tư thế rúng gió, đôi mắt lẳng đi chỗ khác như muốn tránh ánh nhìn mừng rỡ của hai người con. Bố có việc đi ngang qua đây cho nên vào thăm hai vợ chồng mày. Thảo Hồ người kéo Bu cùng mình rồi cả mừng nói: Bố ngồi đây để con đi múc nước cho Bu rửa mặt nhé, tiện ăn cơm với vợ chồng con luôn. Bà Tử bấy giờ lắc đầu, bàn tay run rẩy chống vào cột nhà. Thôi hai chúng mày cứ ăn đi, Bu đi đường xa mệt rồi, cho Bu nằm một lát cho lại sức. Không đợi cho ai đáp lời, bà Tử bấy giờ chậm rãi đeo tay nải bước thẳng vào trong buồng, bóng lưng lòm khòm khuất dần sau tấm rèm, để lại một mùi ngai ngái khó tả vương lại nơi cửa, khiến cho vợ chồng của Thảo bất giác nhăn mũi. Thêm nửa khắc trôi qua, bữa cơm vừa ăn xong thì cả hai vợ chồng nghe thấy tiếng chó chu ở ngoài ngõ. Chưa kịp ngó ra ngoài là ai thì giọng của bà hàng xóm bấy giờ vang vang gọi tới: Hình như là Bu cháu mới chơi tới chơi đó hả? Để thím qua chào hỏi bà cụ một tiếng, nghe thấy ai cháu nhắc nhiều quá nay mới thím mới được gặp bà cụ. Người đàn bà đó là bà Tí, sống cách nhà hai vợ chồng mấy con ngõ. Chưa kịp để cho Thảo lên tiếng thì bà Tí thoăn thoắt bước tới, tay còn cầm cái rổ bèo. Thảo bấy giờ vội mỉm cười, ánh mắt còn lộ rõ vẻ vui mừng. Dạ vâng ạ, Bu cháu vừa sang đó. Mà sao thím biết vậy ạ? Bố cháu đi đường xa mệt lắm, đang nằm ở trong buồng ngủ rồi ạ. Bà Tí bấy giờ liền nhướng mắt. Thím đang vớt bèo thì thấy bà cụ ấy, gớm cái mặt hệt như là cụ ấy nên thoạt nhìn qua thím nhận ra ngay. Thế bà cụ ngủ rồi hả? Chắc đi đường xa mỏi người lắm. Bên trong buồng tấm rèm chắn ngang cửa vẫn đứng yên, không nghe tiếng ai đáp lại cả. Không khí trong nhà vương một mùi ngai ngái khó tả, cái mùi lông thú khét lẹt lẫn chút mùi tanh. Bà Tí bây giờ hít hít vài cái rồi khẽ cau mày. Trong nhà này có con gì chết hả? Sao lại... Tao bây giờ vội vàng gạt đi. Chắc là con mèo nó tha con chuột ở đâu đó, để lát nữa cháu tìm. Ngoài sân gió đầu chiều thổi lùa vào lầm tấm rèm khẽ lay động. Bên trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bà Tí thoáng thấy bóng của bà Tự ngồi ở trong mép giường với tấm lưng khòm và mái tóc rũ xuống. Tưởng rằng bà cụ đã thức, bà Tí bấy giờ thò đầu vào tính hỏi vài câu. Thế nhưng đúng lúc đó thì bà Tí á khẩu khi thấy bà Tự tự nhiên đanh mặt nhìn mình đăm đăm. Cộng với đó thì khoang miệng của bà Tự hát ra để lộ ra hàm răng đen nhánh và gương mặt non vô cùng dữ tợn. Mới đối diện với gương mặt này, bà Tí bấy giờ rụng rời cả chân tay. Không nói một lời, bà cấp rồ lùi ra ngoài sân, băng qua ngõ như là chạy, bỏ mặc cả tiếng gọi của Thảo ở phía sau. Băng đi tầm nửa khắc thì anh Hiền nhận được tin người quen ở làng bên có việc gấp. Thành ra là anh đành thu xếp vài bộ quần áo, vài chiếc túi vải qua vai rồi dặn vợ: Tôi đi chừng dăm hôm tôi về, nhà anh Tín cần gom gỗ xây nhà, mình ở nhà lo cơm nước cho Bu nhé. Bố mới đi đường xa xa xôi về, lớn tuổi mình nhớ để ý kẻo mệt đó. Thảo gật đầu rồi tiến chồng ra tận đầu ngõ, bóng của anh khuất sau rặng tre, để lại người vợ trẻ đứng bơ vơ ở bên cánh cửa. Bên trong nhà chỉ còn lại tiếng gió xào xạc và một mùi ngai ngái phẳng lên từ gian buồng nơi bà Tự nằm. Từ lúc tới nhà đến giờ bà cụ chẳng ăn uống gì cả, cũng không ra ngoài. Thảo bây giờ vốn nghĩ Bu mình mệt cho nên cứ để yên cho bà ngủ. Nhưng đến gần tối sợ Bu mình không ăn gì sẽ lả đi, cô đành nấu nhanh một bữa cơm rồi bưng lên trên bàn. Đưa tay lòng mồ hôi trên mặt, Thảo bấy giờ khẽ gõ cửa. Bu ơi, Bu dậy ăn đi, kẻo đói ạ. Bên trong sân nhà u tối, tấm chăn bồng cũ kỹ hơi nhấp nhô. Bà Tự vẫn nằm nghiêng quay mặt vào tường, mái tóc xổ dài gần nửa gối. Bu còn đang mệt, còn cứ dọn mâm ra đi, một lát nữa Bu khắc dậy ăn. Thảo chần chừ một lúc rồi quay ra ngoài, bày mâm cơm ra cho tươm tất. Một bát canh rau tập tàng đi cá rô kho nghệ, thêm chén nước mắm ớt đỏ au. Đắn đo vài giây, Thảo bưng mâm đặt vào, đặt xuống chiếc bàn gỗ thấp kê sắt vách. Bên trong buồng ánh sáng nhập nhoạng len qua khe cửa, soi rõ một nửa gương mặt của bà Tự tái nhợt. Bu ngồi dậy đi ăn cho nóng à Bu, để lát nữa nguội nó khó nuốt lắm Bu. Thảo nói khẽ, bà Tự chậm rãi xoay người rồi ngồi dậy, mái tóc rối xõa lòa xòa xuống vai. Bà chẳng buồn dùng đũa, cứ như vậy đưa tay trần bốc miếng cá khô lên rồi cắn phập một cái. Nước kho sẫm màu chảy ngang dọc ngón tay. Bà khẽ đưa lên miệng liếm sạch. Tiếng sụt sụt vang lên rõ ràng trong không gian buồng yên ắng. Tào hơi khựng lại nhưng rồi tự nhủ. Chắc là bu mình đói quá nên đừng sao mệt mỏi cho nên nó vậy. Mà tự ăn nhanh đến mức gần như là không nhai. Từng miếng cơm được vo tròn trong lòng bàn tay rồi tống thẳng vào miệng. Mấy con cá nhỏ còn nguyên đầu. Nguyên xương bà cũng nuốt chừng. Còn họng phập phồng nuốt được một tiếng. Thảo bối rối cúi mặt xuống lặng lẽ xếp thêm đũa bát. Khi cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của mẹ mình nhìn chằm chằm, khóe miệng vẫn còn vương lại sợi rau tập tàng xanh thẫm. Bố ăn xong rồi nghỉ ngơi, khi nào đói thì bỏ con nấu cháo ăn cho dễ tiêu bu nhé. Thảo cười gượng rồi bước lùi ra ngoài, không để ý rằng bên dưới tấm chăn nơi mẹ cô ngồi, hai bàn chân của bà bầm đen từ bao giờ. Thảo vừa quay người định bước đi thì chợt khựng lại. Không khí ngột ngạt của gian buồng, mùi tanh ngai ngái thoang thoảng. Ban đầu cô tưởng là mùi cá rô kho, nhưng càng hít sâu thì lại càng cảm thấy nó khác. Thứ mùi đó nồng nặc và thum thủm, như là mùi trứng gà ung hòa cùng với thứ gì đó ẩm mốc. Thảo cho mày bưng mâm đặt ra ngoài rồi quay lại kéo tấm rèm nơi cửa buồng cài lên. Gió lùa mang theo một chút hương lúa ở ngoài đồng. Thế nhưng mùi tanh vẫn còn bám chặt dai dẳng như đang ấm vào từng thứ gỗ, từng manh chiếu trong gian buồng này. Để mai con dọn lại phòng cho bu, chắc dạo này ít ở cho nên nó bí mùi quá. Bà tự bấy giờ ậm ừ nằm xuống rồi chùm chăn, mặt quay vào trong vách. Trời đổ sang canh khuya trong làng đã tắt hết đèn. Tiếng dế kêu rì rả ngoài vườn hòa với tiếng gió rít qua hàng tre, tạo nên một bản nhạc mơ hồ. Thảo chờ mình trên giường đang cố ép mình chìm vào trong giấc ngủ thì chợt giật mình. Tờ gian buồng nơi mẹ cô đang nằm chợt vang lên những thanh âm kỳ lạ. Từng tiếng lục cùng rúp rúp, xen lẫn thanh âm như bị thứ gì đó nghiến nát giữa hai hàm răng. Tiếng động đó phát ra đều đặn, chậm rãi, nhưng lại mang một nhịp điệu ghê gớm, khiến cho cô lạnh ngắt cả sống lưng. Bố chưa ngủ à? Thảo khẽ gọi nhưng trong buồng vẫn chỉ đáp lại bằng những tiếng rôm rúp khẽ khẽ, như tiếng nhai xương lẫn với thịt dai. Thế là Thảo với lấy cây đèn dầu ở đầu giường, cố ý vặn tim đèn cho thật sáng rồi bước qua. Tấm rèm vẫn dán trên bức vách như lúc sẩm tối, thế nhưng mà mùi tanh hồi chiều lại ùa ra như có chiều nặng hơn, quyện với mùi khét của đèn dầu. Bên trong buồng bà tự nằm quay mặt vào trong vách đắp chăn lên đến tận cổ. Tiếng lục cùng khi nãy bim bật, thay vào đó là hơi thở chậm và khò khè như người già đang say ngủ. Bu ơi, bu ngủ chưa à? Để con thắp đèn nha, tôi om thế này khó chịu lắm bu ạ. Thảo vừa nói vừa châm lửa rồi đưa tay vặn núm đèn. Nhưng đúng lúc đó bà tự bỗng cất giọng khàn khàn, khác hẳn với giọng của bà thường ngày. Đừng thắp, có ánh sáng bu không ngủ được. Thảo bấy giờ sững người, cả tuổi thơ của cô chưa từng thấy bu mình ngủ trong bóng tối. Mỗi đêm dù chỉ là một ngọn đèn dầu bé bằng cái chén, bu cô vẫn phải thắp lên. Chính bà cụ còn bảo vệ có ánh sáng ngắt vào thì mới yên giấc. Vậy mà hôm nay cũng chính miệng của bu cô lại bảo là không cần. Sao vậy bu? Trước giờ bu sợ tối mà. Nhà chị xa nhà lâu nên không hay. Lâu rồi bu ngủ quen không có đèn, có ánh sáng bu trần trọc lắm. Tao bây giờ lững lự thêm một chút, nhưng nghĩ chắc mẹ đi đường xa mệt mỏi, thêm việc tuổi già thay đổi, thói quen cũng là lẽ thường. Để chiều lòng cô xoay núm để ngọn đèn vụt tắt, trả lại cho gian buồng bóng tối đặc quánh ngựa chị. Cô quay trở về giường cố ép mình nhắm mắt, nhưng đôi tai vẫn vảnh lên để nghe ngắm. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, cô lại nghe rõ ràng từ trong buồng tiếng lục cũng rúp rúp lại vang lên. Thanh âm lần này phát ra chậm rãi nhưng có chiều ghê sợ hơn lần trước. Sau cùng Thảo đoán là tiếng mọt ăn gỗ cho nên thay kệ, cứ như vậy liệm đi trong giấc ngủ đêm. Tình mơ hôm sau, thì không não nề từ căn nhà cuối xóm theo gió vọng về đánh thức Thảo bừng tỉnh. Cô chạy vội ra ngoài ngay tin nhà bà Ngự có người mới mất. Dân trong làng này tính cách hiền lành, sống rất nương tựa vào nhau. Thành ra khi nghe tin một nhà có người mất, dân trong làng đều ùn ùn kéo sang để phân ưu. Kẻ dựng dạp bạt người bày biển mâm cơm cúng. Tin dữ chuyển tới, Thảo đi vội lại tính nói chuyện với bu mình vài câu, nhưng thấy bà cụ tự vẫn chùm chăn ngủ, vậy nên cô chỉ lặng lặng đóng cửa nhà rồi rảo bước tiến sang. Bên trong căn buồng quạnh vắng, ánh sáng lờ mờ lọt qua khe cửa soi rõ từng hạt bụi lơ lửng và một thân người vừa cục cựa chờ mình. Thêm một khắc trôi qua, thằng cô liệu hàng xóm lon ton chạy vào sân để nhặt quả bưởi làm dư sang. Thằng bé lom khom tìm mắt láo lên nhìn quanh, thấy quả bưởi nằm lăn lâm lốc ở hàng hiên. Thằng bé vội nhặt nhanh rồi nhảy chân sáo tính bỏ về. Đúng lúc đó thằng bé giật mình vì nghe rõ ràng một tiếng khè khè kéo dài. Thành âm đó nghệt như tiếng con rắn đang nén mình trực mổ. Cái tiếng ấy truyền ra lạnh thoát khiến cho từng sợi lông tơ trên người của nó đều dựng đứng. Bị tiếng động thu hút lại thấy ngay cánh cửa chính đóng ngờ. Thằng Liều bấy giờ tò mò ghé mắt vào khe cửa nhưng vẫn chẳng thấy ai. Tinh thần lắng tai nghe, thằng Liều nhận ra tiếng động đó vang lên từ trong gian buồng u tối. Vốn tính tò mò, thằng Liều đánh bạo đẩy cửa bước vào bên trong. Càng tới gần gian buồng, thằng bé lại càng nghe âm thanh như là mười gọi. Thằng bé bấy giờ vội ghé mắt vào trong căn buồng thì hỡi ôi, bên trong gian buồng u ám, nó thấy rõ một người đàn bà đang ngồi lom khom trên giường, tấm chăn tụt xuống quá nửa. Nhưng điều khiến thằng bé chết lặng là từ miệng người đàn bà đang thò ra một đoạn lưỡi dài đen kịt. Cái lưỡi ướt át đó đang quấn lấy thứ gì trắng trắng nhỏ nhỏ. Người đàn bà khẽ rít lên rồi nuốt ọc một cái. Tiếng nuốt nghe rõ rành rành trong căn buồng tĩnh lặng. Thằng Liều trợn mắt toàn thân như bị đóng băng. Nhưng đúng lúc đó bà tự giật mình quay về phía cửa. Đôi mắt của bà mở trừng trừng, trong đen loang sang cả lòng trắng. Đà lưỡi đen vẫn còn lấp ló nơi khóe môi. Mày thích nhìn à? Giọng nói trong cuống họng nghe như là tiếng giống, hoàn toàn không phải tiếng người. Thằng bé la lên thất thanh muốn vứt quả bưởi rồi cắm đầu lao ra ngoài. Nhưng chưa kịp quay lưng thì cánh cửa chính đột nhiên đóng lại. Ngay sau đó một bàn tay gầy guộc chẳng chỉ thò ra chụp cổ của nó. Thằng bé la lên thất thanh điên cuồng vùng vẫy nhưng vô ích. Cánh tay màu quái kia đã kéo tuột thằng Liệu vào trong buồng. Bà tự ghi chặt nó xuống giường, đầu gối của bà đè lên ngang bụng, bàn tay sưng sầu chụp chặt hai cổ tay của nó. Mặc cho thằng Liều đang đã ướt đẫm cả quần, lưỡi rụt vào vì quá sợ. Bà tự há miệng, từ cuồng họng của bà phát ra tiếng khẽ dài. Cái lưỡi đen ngoằn ngoèo dài như lưỡi đỉa. Đầu lưỡi quấn cặt lấy cổ của thằng bé, xít lại từng chút. Thằng bé trợn mắt thở dốc, nước mắt nước mũi chảy ròng, mồm ú ớ không thành tiếng. Bà tự cúi xuống sát mặt đứa bé, hàm răng đen nhánh nhọn hoắt như là răng thú cắm phập vào vai. Tiếng rắc vang lên ghê sợ khi xương vai bị nghiền gãy. Dòng máu tươi phun ra nóng hổi bắn cả vào mặt, càng làm cho bà tự rên lên trong cơn khoái lạc. Bà ngấu nghiến từng thứ thịt, nhai nát từng mảnh xương. Dòng máu đỏ tươi trào ra khỏi khóe miệng, chảy xuống cổ thấm vào vạt áo nâu. Thằng Liều gào lên lần cuối rồi chết tốt. Ở ngoài kia tiếng trống đám ma vẫn còn rồn rập vang lên. Chẳng ai nghe tiếng gào khét vừa bị bóng tối nuốt chửng. Cho tới gần trưa hôm ấy, Thảo quay trở về nhà. Cậu vừa bước qua cổng vừa gọi lớn: "Bố ơi, con đem đồ về rồi." Không có ai đáp lại. Thảo bấy giờ ngó vào trong buồng thấy chân gối còn nguyên nhưng không thấy bu của mình đâu. Thảo đang băn khoăn thì từ phía nhà tắm phát ra tiếng tõm tõm như ai đó đang múc nước. Ngay sau đó là tiếng nước chảy rào rào. Thảo bấy giờ vội bỏ đống đồ ăn lên bàn rồi rảo chân tiến ra nhà tắm sau vườn. "Bu ơi, bu đang tắm à?" "À." Bà tự đáp lại bằng một thanh âm khàn khàn: "Đêm nay con ngủ ở bên nhà đám phụ họ canh quan à? Bố cứ ăn trước nhá, cô còn để trên bàn đó, xôi chút thịt gà đủ cá." "À, cứ để đó cho bu." Thanh âm khào khào lại vọng lên, kèm theo tiếng nước xối mạnh hơn át cả câu nói. Thảo nói thêm vài câu rồi quay người tiến sang nhà hàng xóm. Cô không hề hay biết bên trong nhà tắm dưới ánh đèn dầu, bà Tứ đang ngồi xổm bên chậu sành. Trên tay của bà là một cây đầu lâu nhỏ xíu, tóc vẫn lưa thưa dính vài mảng da xám nhợt. Hai bàn tay sưng sầu kỳ cọ kỹ lưỡng như đang rửa một báu vật. Miệng của bà khẽ nhếch lên: "Sạch sẽ rồi, thịt sạch mới thơm." Tiếng cười khe khẽ của bà hòa cùng tiếng gió tạo nên một bản hòa âm rợn người. Tình mơ hôm sau, Thảo quay về nhà khi trời còn ngập trong màn sương. Con ngõ trước cửa lấm tấm nước mưa đêm qua. Nhưng trong nhà bà Tự đang ngồi trên ghế tay phe phẩy cái quạt mo, miệng nhai chầu bòm bèm. Thế con gái bước tới, bà nhoèn miệng cười: "Nhà chị về rồi đó à, tối qua có mệt không?" "Dạ không mệt đâu bu ạ." Thảo vừa cất gói đồ vừa nhìn bu: "Sáng nay con trông thấy bu khỏe vậy." Bà Tự ừm một cái rồi lục trong tay nải lấy ra một túi vải. Bà mở ra bên trong là mấy muộn vàng dòng sáng chói: "Cầm lấy đi, đây là của bu để dành đó. Giờ cho con có phòng khi có việc còn liệu." "Trời đất ơi, phòng bu lấy ở đâu đấy? Sao bu không giữ lại mà tiêu?" của bố chất góp mấy năm dòng, bố cho nhà chị thì cứ cầm. Vừa sống nay chết mai, có làm gì đâu mà giữ trong người. Thảo xúc động suýt bật khóc, nhưng khi bà Tự đưa bọc vàng lại gần thì Thảo tự nhiên nhăn mặt. Một mùi ngai ngái tanh tanh thọc lên làm cho Thảo lượm giọng. Bố ơi, bố tắm rồi sao người bu hôi thế? Dạo ơi, bu già thì thịt nó nhão. Thịt nhão thì người hôi chứ sạch sao được như các bọn trẻ các chị. Không, cái mùi này giống như mùi thịt tươi đó bu ạ. À. Mùi thịt thì sao? Thịt ngon ai chả thích. Thảo cũng chẳng biết nói thế nào cho nên đành đem túi vàng cất đi. Trong đầu của cô mãi cứ băn khoăn không sao tìm ra được câu cả trả lời xác đáng. Bà Tự ngồi lom khom tại trận, tay xoay cái quạt mo, mà liếc sang con gái đang lúi húi cất đồ. Một lát sau bà cất tiếng. Thế nhà chị đi đám mai nhà ai thế? Dạ, của cô Mến nhà cuối xóm đó bố. Mến nào, sao nó chết? Có kể bố cũng chả biết đâu. Cô ấy mới về làng làm dâu từ năm ngoái thôi. Tội lắm bố ạ. À. Chết trong lúc lâm bồn, mất cả mẹ lẫn con. Người ta vừa khiêng hai mẹ con ra chôn ở đầu nghĩa trang. Bà Tự dừng quạt im lặng, ánh mắt của bà hơi tối lại rồi bà ừ một tiếng. Đầu nghĩa địa hả? À, cái chỗ ấy mát mẻ. À, bố nói gì ạ? À? À, không. Bố bảo chỗ đó ra lồng lộng, người chết nằm cũng mát. Thảo khẽ rùng mình vì giọng bố cô hôm nay nghe lạ lạ. Mà đám ma có to không? Dạ to chứ bố. Người ta dựng dọc cả sân, con vụ bày cô đến tận khuya đó. Đang dọn thì trời đổ mưa, con đem về ít xôi với chuối cả thịt gà định để bu ăn. Thế nhưng mà con để trên bàn nó, bu có ăn không? Ăn rồi, bu ăn hết rồi, ngon lắm. Thảo thấy bu mình trả lời chắc nịch thì mỉm cười, nhưng cô đâu hay trong đầu của bà Tự hình ảnh mâm cỗ kia đã bị thay thế bằng vị ngọt thanh của một thứ thịt khác mềm ấm và đầy máu tươi. Đêm trôi chậm rãi như là một con trăn bò trong bụi rậm. Mưa vừa dứt từ đầu hôm để lại trên con đường đất ra nghĩa địa những vũng nước nhỏ. Bên trong nhà của Thảo đang ngủ say, hơi thở đều đặn. Gian bếp yên phăng phắc, chỉ nghe tiếng gió lùa qua mái giả, mang theo một mùi ngai ngái của đất ẩm. Bà Tự ngồi ở mép giường, đôi mắt sâu hóm nhìn xoáy vào khoảng tối trong góc nhà. Bàn tay gầy guộc xoa lên đầu gối, nơi có từng đường cân xanh nổi lên. Bà chẳng chớp mắt từ khi nghe Thảo kể chuyện chôn hai mẹ con cô Mến ở đầu nghĩa địa. Mỗi lần trước mắt bà lại thấy hiện lên hình ảnh lờ mờ. Một nắm đất mới, hơi đất ấm còn bốc khói dưới sưng, và dưới đó có thứ mà bà biết rõ hơn ai hết, đó là một món quà. Bà khẽ cúi đầu thở ngắt ra, tiếng cửa gỗ lạch cạch mở, bà Tự đi chân đất. Bùn lạnh ngấm vào cái ngón chân nhưng bà chẳng thấy khó chịu. Mùi bùn, mùi rêu, mùi đất đầm hòa trộn thành một thứ mùi quen thuộc kích thích. Rồi là lần đầu tiên thấy làng này, vậy mà chẳng hiểu sao bà Tự như đã thông thổ lắm. Con đường ra tới nghĩa địa tối om, chỉ có vài đống sáng lập lòe của đom đóm. Thỉnh thoảng gió lùa qua tán tre lầm, cành lá kêu lên cọt kẹt. Thanh âm đó trong đêm tối với người bình thường khiến cho bất cứ ai cũng run sợ, nhưng với bà Tự thì một như một nhạc điệu dẫn đường. Nghĩa địa Đồng Mả hiện ra mờ mịt dưới sương đêm, những nấm mồ cũ phủ đầy cỏ, đá bia ngả nghiêng như đang ngủ. Chỉ có một nấm đất mới đỏ au nổi bật như một vết thương còn mới, chính là nó, ngôi mộ của bu con cô Mến. Gió khuya khuất từng cơn vào rặng tre, nghĩa địa đầu làng nằm lặng lẽ dưới đắng trăng sáng bạc, những nắm đất mới như vừa thở ra hơi lạnh. Bà Tự khoác tấm áo nâu sồng bạc phếch, lưng khom khom dáng đi ngả nghiêng. Bùn đất trong khu đất thánh mềm lún xuống dưới gót, mỗi bước đi là một tiếng sụp nhẹ. Áp sát lại ngôi mộ và đảo mắt ngó quanh, khi chắc rằng không ai bén mảng ở đây, bà vội vàng quỳ xuống, đưa bàn tay khô ráp vuốt lên mặt đất. Không chậm trễ, đôi tay trần khô đanh như hai cành cuối bắt đầu đào mộ. Mỗi lần ngón tay cào xuống, từng đấm đất lại bung ra một mảng. Cũng may là mộ đất chôn nông, thành ra là chưa đầy nửa thời thần, có quan tài đã lộ ra. Bà Tự khẽ rùng mình vì khoái cảm. Chỉ sau một cái giật mạnh, nắp ván thiên bị bật tung. Bên trong quan tài u ám, gương mặt cô Mến ẩn hiện sau lớp liệm mỏng. Đôi môi tiếng bầm, đôi mắt khép hờ. Một bên má vẫn còn vương vệt máu khô. Bà Tự ghé sát xác ngồi hít thở, căng chặt lồng ngực. Sau một tràng cười, bà khẽ thì thầm, giọng như dỗ dành. Ngủ kỹ thế, để ta nếm miếng nào. Ngón tay gầy lướt trên gương mặt người chết rồi chậm chạp tiến xuống. Khi đã vén tấm vải liệm, bà dừng lại ở phần bụng tử thi. nơi được quấn riêng một tấm vải mỏng hơn. Bà tự hấp tấp mở ra, và ở đó kẻ sát bụng cô Mến chính là đứa trẻ mới sinh. Đứa nhỏ xíu thân thể đã chuyển sang sắc tái nhợt, sợi dây rốn khô lại nhưng vẫn quấn quanh người. Bà tự nuốt khan thập đôi tay cáu bẩn vào trong. Bà bế đứa bé lên, một mùi tanh lập tức sộc thẳng vào mũi. Bà hít một hơi thật sâu, mắt trở nên lim dim. Thịt non quá. Bà lẩm bẩm, môi nhếch lên một nụ cười méo mó, vừa áp sát cái xác bé nhỏ vào mặt. Bà vừa khẽ hát lên một điệu du. Âu ơi, gió đưa cảnh trúc la đà, mẹ thương con có bằng bà thương thịt non. Lẩm bẩm chán chê, bà tự đặt đứa bé xuống rồi dùng hai bàn tay thọc mạnh vừa xé toạc bụng của đứa bé. Một dòng dịch đặc quánh trào ra, bám dính lấy kẽ tay của bà. Bà tự hít một hơi dài, đôi đồng tử giãn nở như sắp trồi ra khỏi chồng. Dưới ánh trăng non, bà tự há miệng ngoạc một vết sách, tiếng sụt sụt vang lên đều đặn. Ngon, ngon lắm. Vừa nhai tim gan ruột lòng đứa bé, bà vừa làm nhảm. Thỉnh thoảng bà lại ngẩng lên ngó nghiêng chung quanh, như sợ ai đó cướp mất phần, rồi lại cúi xuống hối hả như một kẻ đói lâu ngày. Mắt của bà lim dim, cái đầu lắc lư qua lại vì từng giếng rên hừ hừ. Tiếng nhai, tiếng nuốt, tiếng móc, tiếng xé kinh như vậy hòa cùng tiếng gió thốc qua nghĩa địa. Trăng mà dần sau đám mây đen, chỉ còn le lói ánh sáng trắng bệch trên gương mặt của bà tự. Một khuôn mặt đầm đìa máu, một đôi mắt trắng dã và một nụ cười hoang dại. Đánh chiến xong bộ ruột lòng, bà tự bắt đầu hùng hục nhai tới thịt xương. Bà ăn ngấu nghiến, chẳng khác nào như con thú bị bỏ đói cả tháng cả. Mỗi miếng thịt tọng vào cổ họng lại kéo theo một thanh âm sột soạt, như ai đó đang vò nát một mớ lá khô. Ở trong quan tài, chị Mến đang nằm đó bất động, gương mặt dường như biến đổi theo từng nhịp bà tự nhai. Do quẩn quanh lùa qua hốc mộ, mang tiếng xương nhai và mùi tanh hôi bay khắp nghĩa địa. Lũ châu hoàng đầu đó rên rỉ. Bà tự vẫn cúi đầu, gương mặt lem luốc, khóe miệng kéo dài thành một nụ cười méo mó. Khi nhai sạch cái xác bé nhỏ đó, bà tự lẻ lưỡi tím liếm từng đốt ngón tay. Dưới ánh trăng lưỡi liềm, nghĩa địa chìm trong thứ không gian im lặng lạnh lẽo đến mức ngay cả cỏ dại cũng không dám lay động. Bà tự khom người, bàn tay sưng sầu kéo tấm nắp quan tài nặng trịch trở lại vị trí cũ. Tiếng cọt kèn vang lên như tiếng rên rỉ của kẻ bị buộc phải trở về bóng tối. Bà vuốt nhẹ lên lớp ván, ngón tay bấy giờ trượt qua, nhưng đường nước ẩm ướt, miệng khẽ rít ra một làn hơi dài như là rắn thở. Ngoan nha, mày nằm đây để đêm mai tao lại thôi. Ánh mắt của bà lấp lánh trong bóng tối, không hẳn là ánh nhìn của người nữ, mà giống như thứ gì đó vừa ăn no thịt tươi, đang cố kìm nén cơn háu đói xuất lại. Vừa sơ qua ngôi mộ mới đào, bà tự nhón chân bắt đầu tìm đường lui. Gió đêm khẽ thổi mang theo một mùi tanh ẩm trộn lẫn với mùi đất mới đào, nhưng bà chẳng bận tâm. Đi được vài bước, bà tự ngoái đầu, ngôi mộ vẫn im lặng như chưa từng bị xáo trộn. Bà nở một nụ cười rồi thoát cái lẫn vào trong màn đêm. Sương đêm vắt ngang qua nghĩa địa, từng đốm sáng lập lòe của đom đóm bay lắt như đầm mắt quỷ. Bà tự không hề hay biết phía sau tấm bia rêu phong, từ lúc nào có một bóng người lom khom nín thở. Cái đó không ai khác ngoài thằng Dự hành nghề bắt ếch đêm. Đêm này Dự chỉ định men theo bờ ruộng ven nghĩa địa để rình bắt những con ếch. Thế nhưng vừa lách qua tấm bia cao lút người, Dự đã thấy cảnh người đàn bà ngồi xổm bên đống mộ mới chôn, với tấm lưng khom khom và hai tay thập sâu vào quan tài bới móc. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, Dự sợ đến mất mật. Gã cắn răng môi, cố nuốt tiếng thét đang trực bật ra. Nhưng đến khi bà tự cúi xuống ngoạm từng miếng thịt đỏ ngọn của đứa bé, tiếng nhai nhóp nhép hòa lẫn tiếng làm nhảm điên loạn của bà khiến đôi chân của Dự mềm nhũn, muốn bỏ chạy mà không thể được. Mọi cơn gió lạnh thốc qua khiến cho tấm áo của bà tự khẽ phất nhẹ, để lộ ra gương mặt đầy máu me và trắng toát. Thằng Dự gần như ngã quỵ. Mãi đến khi thấy cái bóng người đàn bà đó bỏ đi thì Dự mới hoàn hồn lại hồn phách. Bà dò tắm cẳng, Dự cắm đầu chạy thục mạng bằng tất cả sinh lực xuất lại. Nhưng vừa lao tới biển nghĩa địa thì khốn nạn thay, Dự lại đâm sầu vào chính bà tự. Khá không biết bà tự đứng đó từ bao giờ, đôi mắt sâu hóm nhìn thẳng vào nó. Chạy gì mà gấp vậy hả? Vì đang trong cơn hoảng loạn, Dự không hề nhận ra bóng người đàn bà bên mà, chính là kẻ đứng trước mặt của mình. Cái hoảng hốt tím tái: "Bà ơi, có một đàn bà ăn ăn..." "Ăn gì?" "Ăn xác, xác đứa con của chị Mến. Trời đất ơi, nó là quỷ." "Thế à? Mày xem nó có giống tao không?" Tiếng rú của Dự vang lên giữa cánh đồng đêm, xé toạc màn sương và làm cho lũ chim đêm trên cành tre bay lên tán loạn. Thanh âm không phải là tiếng la của kẻ bị mất vía, mà là tiếng gào khản cổ đứt quãng, kèm theo những âm thanh rắc rắc của rợn ốc như là tiếng xương bị bẻ gãy. Từ đầu làng những ngọn đèn và đúc đồng loạt sáng lên, tiếng người hoảng hốt dâm gian. "Đứa nào đây? Đứa nào gào đây hả? Ở hướng cánh đồng ngoài nghĩa địa đó, mau lên." Một vài người cầm chiếc liềm, cầm chiếc gậy tú ra. Tiếng dép lẹt xẹt hòa cùng với tiếng chó sủa inh ỏi làm náo động cả một làng quê nghèo. Ngay khi ánh đức còn chập chờn ở phía xa, bà Tử bấy giờ với đôi tay vẫn còn vương máu vội thả phần thân đã rách nát của Dự xuống bãi cỏ. Đôi chân trần dính bùn lập tức quay ngoắt về hướng khác. Bóng của bà lẩn nhanh có mấy đống khoai, vòng sau vật chuối rồi men theo ngõ tối trở về nhà. Về đến nhà, bà vội đi nhanh ra vườn sau, cởi phát bộ quần áo sũng máu ném vào một góc qua hàng rào, quăng nhanh cây cầu xuống giếng. Bà hì hục múc lên rồi suýt ẩm ẩm lên đầu. Chẳng mấy chốc mà chiếc mái tóc bạc ướt cũng bết vào sau gáy. Bà tự lập tức thay bộ quần áo cũ, leo thẳng lên trên giường rồi kéo chăn ngang cổ. Ánh đèn dầu hắt qua cửa chiếu lên gương mặt bình thản của bà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Công may là con gái của bà nghe hàng xóm đánh động cũng ta hỏa đốt đuốc lao đi để xem. Vậy nên là hành động đó chẳng hề bị Thảo phát giác. Cùng lúc đó tại cánh đồng cầm sát bãi đồng mà, một đám người bấy giờ đã lao tới. Điều đầu tiên làm người ta giật mình đó là hình ảnh của một bầy quạ đang buôn đông súng đỏ, một liên lịa vào một thứ gì đó đỏ sẫm. Khi mấy chủng ánh đúc dọi lại thì cảnh tượng hiện ra khiến ai nấy đều chết lặng. Xác của Dự nằm ngửa, hai cánh tay bị bẻ ngoặt sau lưng. Da thịt từ phần bụng trở xuống đã trở nên rách toạc, ruột gan lòi cả ra ngoài. Mặt của nó trắng bệch nhưng mắt thì trợn trừng. Một bên má bị xé mất nửa, để lộ ra hàm răng dính máu và những sợi gân đỏ lòm vẫn còn đang căng ra như mỉm cười. Và thìn bắn nước thấy mặt mày tái mét run rẩy rồi bảo: "Trời đất ơi, thưa hoàng can chết thằng Dự rồi." Một người thợ săn dày dặn kinh nghiệm phản đối: "Không có dấu chân thú, không phải là do thú giết đâu." Bộ đồng lão bấy giờ đứng gần rít lên qua kẽ răng: "Ta năm nay thất thập cổ lai hy mà chưa từng thấy ai chết thảm như vậy á. Cái thằng này là bị xé xác cho đến chết." Tiếng bàn tán mỗi lúc một dồn dập rồi bỗng nhiên lặng cả đi. Cả đám nhìn nhau, mắt ai nấy cũng đều ánh lên một nỗi kinh hoàng. Tiếng mõ đỉnh vang lên dồn dập giữa buổi đêm u ám, từng hồi gấp gáp như thúc giục. Dân làng kẻ bồng con người chống gậy lục tục kéo ra sân đỉnh sau lệnh cụ Chánh. Cụ Chánh ngồi giữa sập gụ, đôi mắt già nua nhưng vẫn sắc lệnh quét qua một vòng: "Kiểm đếm xem trong làng còn ai vắng mặt không. Đừng để cái nạn quỷ ăn xác mấy mươi năm trước lại diễn ra. Cái làng này sẽ chết hết đó." Giọng của cụ khàn nhưng mà dứt khoát. Từng tên được xứng lên, từng người gật đầu hoặc bước ra. Chỉ đến khi đọc đến tên bà Tí thì cả sân đình bỗng trùng xuống. Một người đàn bà đứng gần rồi buột miệng: "Bỏ mẹ rồi, hai hôm nay tôi chưa thấy bà ấy đâu." Lời vừa dứt thì đám đông bấy giờ đã xì xầm. Một chàng trai nhanh chân rồi hô lớn: "Nhanh, tìm đến nhà bà Tí xem thế nào." Một kẻ khác bấy giờ liền mếu máo: "Hay là bà ấy đi đâu xa? Bà ấy làm gì có ai thân thích đâu." Cô Tránh bấy giờ liền hét lớn: "Đừng có đứng đó bàn tán, sang tìm bãi đi, nhanh lên." Cả chục người lao đi ngay lập tức tới cổng nhà bà Tí. Thì bấy giờ thấy bên trong sộc ra một mùi tanh tưởi. Mấy kẻ đi đầu bất giác chững lại, gọi mấy lần mà không nghe có tiếng trả lời. Một gã trai làng bạo gan nắm chiếc cây đúc mạnh dạn tiến vào bên trong. Ánh lửa bập bùng soi rõ những vệt đỏ kéo lê từ gian buồng ra ngoài nhà chính. Trên tường những giọt máu bắn tung tóe dính thành từng mảng sẫm lại. Cả gia đình bấy giờ nín thở thò mặt ngó vào bên trong. Trời đất ơi, có người chết rồi. Cái trai đinh kinh hoàng ngã ngửa rồi thét lên, mặt mày tái mét trừng trừng nhìn về trong buồng. Đám người làng tá hỏa đổ xô lại, chỉ thấy bên trong buồng không, đúng ra là cái xác bà Tí đang nằm sóng xoài trên chiếc phần gỗ với áo sống rộp sạch. Bông của bà bị xé toạc một đường dài từ dưới rốn lên đến ngang ngực. Bên trong ổ bụng rỗng toác ấy, ruột gan đã biến mất. Khuôn mặt của bà méo mó như bị đông cứng bởi một cơn đau tột cùng. Một đám rỗi vò vè trên mép vết thương thỉnh thoảng lại chui hẳn vào bên trong cái khoang rỗng u tối đó. Dưới nền đất vệt máu loang thành vũng sộc lên một mùi thối khắm đến tưởng lượm. Đám người khiếp đảm thi nhau lao ra ngoài sân, cả nào cả nấy đều gập bụng ói mửa. Tiếng rì rầm lan đi khắp khoảng sân u tối vớt thành những câu nguyền rủa. Tiếng khóc lóc thất thanh từ nhà bà Tí khiến cho cả làng trở nên náo động. Người thì ôm con chạy về khóa chặt cửa, người thì đứng tụ lại trước sân đình mặt cắt không còn giọt máu. Có tránh có mảnh cây gậy xuống sập, mặt tay mét như là người mắc bệnh hậu sản. Không thể để thế này được. Từ đêm nay trai trắng trong làng thay nhau canh gác, ai thế là gì phải đánh mõ bao ngày. Tiếng bàn tán dồn dập bắt đầu râm ran. Hay là ma quỷ về bắt ngươi? Có kẻ thì lại phỏng đoán khéo là thù hằn gì rồi giết nhau. Lại có kẻ khác gạt đi, người nào mà đủ sức phanh thây rồi moi cả ruột gan lên như vậy chứ hả? Những ánh mắt bất an bắt đầu lộ ra làm ai nấy đều trở nên thêm sợ. Theo lệnh cổ tránh, đám trai đinh trong làng được chia ra làm 3 tốp. Mỗi tốp 4 người thay phiên nhau đi tuần từ đêm cho đến tờ mờ sáng. Đêm đó khắp làng thấp thoáng ánh đuốc, tiếng mõ cốc cốc vang lên từng hồi rời rạc. Cả ngày hôm sau bầu không khí trong làng luôn vương một mùi tử khí, cho trong làng tự dưng nín sủa cả thôi kêu. Mọi thứ âm thanh âm u dưới màn trời nặng nề mây đen. Tới đó sau khi cất đặt xong việc tuần tra đêm, cô tránh vội vàng trở về nhà đóng cửa, thắp thêm đèn dầu. Trong lòng của cụ dấy lên một nỗi buồn chồn, nhưng men rượu từ bữa chiều khiến cho mí mắt của cụ nặng trĩu. Thế trong người mệt mỏi, cụ hạ mình nằm xuống trên chõng tre. Tiếng gió bên ngoài hiên nghe như là tiếng ai đó đang thì thào. Đang tìm tiếp trong giấc ngủ thì cụ tránh bỗng rùng mình vì làn hơi lạnh áp sát mặt. Cụ ú ớ mở mắt rồi bật dậy suýt nữa thì thét lên. Ngay trước mắt cụ cách chừng hai găng tay là gương mặt của một người đàn bà. Mái tóc của bà ta ướt đẫm rủ xuống như vừa dầm trong nước. Đôi mắt trần trừng với tròng đục lờ mờ. Người đàn bà không nói, chỉ từ từ há miệng. Từ trong khoang miệng đen sì đó, từng đám máu sền sệt lẫn mù vàng ập tuôn ra. Từng dòng đã quánh nhỏ xuống bắn vào má vào mắt, chảy dòng dòng xuống cổ mụ tránh. Một dòng chúng ngay môi len vào trong miệng của cụ. Dòng máu mù đã quánh bốc mùi tanh nồng tràn qua lưỡi khiến cụ tránh muốn nôn nhưng không thể. Cô khiếp đảm dãy giụa nhưng chân tay như bị đè cứng. Người đàn bà càng ác sát hơn, hơi thở lạnh ngắt vào mũi cụ mang theo một mùi thối như là xác chuột chết. Cô tránh muốn kêu nhưng mà cổ họng chỉ bật ra tiếng khục khục như bị nghẹn trong bụng đặc. Tin cô tránh chết đồn ra nhanh lắm, nơi hoàng sợ càng được nhân lên khi người ta phát hiện cái xác không toàn thây. Ở bụng của cô tránh cũng bị rách toạt, ruột lòng bị moi ra rồi nhồi nhét thẳng vào khoang miệng, vương vãi thành một đống ngay trên mặt trống. Đang trong lúc hoảng loạn thì một đạo sĩ vô tình lỡ đổ đường vào làng xin miếng nước. Đạo sĩ đó không biết tên tuổi, chỉ thấy mặc một áo chằm bạc màu, vai khoác một tay nải và tay cầm một cây phất trần. Nghe đám dân trong làng tụ lại kể việc làng có quỷ ăn thịt, vì đạo sĩ im lặng rất lâu, mắt liềm diềm như đang cân nhắc điều gì. Sau đó ông chậm rãi nói: đây không phải ma thông thường, nó là xú khẩu quỷ, loài quỷ chỉ sống bằng thịt người và máu mủ. Ta đã lần theo con quỷ này từ lâu, một ngôi làng gần đèo Pín Ngàn đã bị tuyệt diệt dưới tay của nó. Diệt nó khó lắm, vì ban ngày nó mang hình người, đêm đến mới lộ nguyên hình. Dân làng nghe mà mồ hôi thoát ra, vì đạo sĩ bèn bày cách dùng dân làng dựng đàn trấn ở sân đình, bốn góc chuôn bùa đinh thất, chính giữa đặt một vạc đồng, bên trong đun thứ nước gồm cho nhang, lá ngải cứu, máu châu mực và rễ cây ngưu tất. Xung quanh rắc bột gạo nhuộm máu gà mái tơ để dụ quỷ. Đứng giữa đám người làng, vị đạo sĩ nhỏ giọng: quỷ người thấy mùi máu này sẽ mò tới, khi nó bước vào vòng ta tất sẽ có dự liệu. Đêm hôm ấy gió thổi ào ào như có bão, nhưng trời lại không có nổi một giọt mưa. Thời gian đổ về đêm, từ đầu sóng vọng lại tiếng bước chân lẹp kẹp, kèm theo đó là một mùi tanh hôi sộc tới. Đám trai đình nấp trong đình làng nín thở, kẻ nào kẻ nấy tay lăm lăm đao kiếm, mắt trừng trừng nhìn ra. Từ ngoài cổng đình, một bóng người đàn bà bước ra từ màn tối, mái tóc xõa ra gần hết mặt, đôi mắt sáng rực như mắt mèo hoang, môi mấp máy như lẩm bẩm điều gì. Dừng lại bên ngoài, người đàn bà cúi rạp người xuống đất rồi khịt khịt đánh hơi. Mấy người thấy mùi máu chó, người đàn bà lồm cồm bỏ tới, họng rít lên từng tiếng ép ép nghe vô cùng kinh dị. Khi bước vào trong vòng bột máu, thân thể của bà ta đột ngột co giật, mái tóc rũ rượi bỗng nhiên dựng đứng, da mặt nhăn nhúm, đầu môi bỗng há rộng đến tận mang tai. Tiếng rít ken két vang lên như lưỡi dao cào vào đá. Nó đây! Vị đạo sĩ gầm lên rồi nhào ra, cây roi dầu trong tay thầy vung lên quất trúng ngực của bà Tự. Tiếng chất vang lên đinh tai, ngay lập tức mùi khét của thịt cháy lan ra. Bà Tự rút lên một tiếng âm thanh chất chúa khiến nhiều người bịt tai hụi xuống. Lớp da trên mặt của bà bong ra từng mảng, để lộ ra bên dưới là lớp thịt tím bầm như đang sủi bọt máu. Giữ lấy nó bảo. Vị đạo sĩ hét lên, ngay lập tức hai chai đình to gan lao ra từ trong đình, cắm răng tung tới chiếc lưới tẩm chu sa trùm kín thân của bà. Bà Tự vùng vẫy dữ dội, móng tay cào rách cả đất. Những tiếng gầm gừ dần chuyển sang tiếng kêu rền rĩ. Chỉ tới khi trăng ló khỏi mây, ánh sáng trắng nhợt nhạt rọi xuống, mọi người mới thấy rõ một cảnh tượng kinh hoàng. Mắt của bà Tự trợn trừng, khóe miệng vẫn nhỏ từng giọt máu, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên một tia căm hận dữ dội. Khi đống lửa được nhóm lên giữa sân đình, dân làng ùn ùn kéo tới bốn phía. Thảo rút lên ngăn ra ngất lịm vì nhận ra con quỷ lộng hành làng này lại trong thân xác của bu mình. Bà Tự bị trói nghiến vào cột, dây thừng tẩm chu sa quấn chặt quanh tay chân. Đốt nó đi, nó là con quỷ từng giết bao mạng người. Tiếng của vị đạo sĩ gầm lên, ngay lập tức hàng chục vỏ dầu bị dập tan, lửa bắt đầu bén vào vật áo, mùi khét lẹt bốc lên. Bà Tự ngửa cổ gầm lên một tiếng dài, âm thanh rền rĩ vang vọng khắp làng, khiến người nghe rợn tóc gáy. Cơ thể của bà giật mạnh, không ngừng bị thiêu đốt trong hơi nóng hung tàn. Dân trong làng đứng co rúm một góc, mặt mày tái xanh khi thấy thân thể kia không ngừng gầm thét. Đầu lúc đó sợi dây thừng căng ra rồi đứt tung, ngay lập tức bà Tự bật khỏi cột như là con thú bị dồn vào đường cùng. Một làn khói đen đặc phun ra từ miệng của bà bao trùm cả khoảng sân. Trong đám khói đó, hình ảnh của bà Tự trở nên méo mó, thân hình kéo dài bất thường, hai tay biến dạng như móng vuốt. Những người đứng gần hoảng hốt lùi lại, có kẻ ngã rú rủi xuống đất. Chỉ trong một khoảnh khắc, bà Tự lao vút qua đám đông, vượt qua khỏi cổng đình. Tiếng gầm khàn của bà vang vọng trong đêm tối như dần khuất xa. Khi khói tàn, sân đình chỉ còn lại một mùi da thịt cháy khét cùng một sự im lặng nặng nề chút đầy chết chóc. Vị đạo sĩ ngã ngồi ra đằng sau lắp bắp không thành lời. Nó thoát rồi, từ nay làng này khó mà yên ổn. Rồi đàn vùng lên và cấm đầu đuổi theo trong đêm trăng u ám. Một tuần trăng sau, đang ngồi uống trà ngoài hiên, ông Đội chợt thấy bóng người lom khom tiến vào trong nhà bà Tự. Tưởng bà hàng xóm đã đi về thăm con, ông vội vàng đứng dậy lật đật tiến sang. Thấy cửa nhà đã mở hé, bên trong chẳng có ánh đèn, ông Đội tiến vào rồi vui buồn hỏi. Bà đi thăm con gái về rồi đó hả? À thì con bé... Nói chừng hết câu thì tiếng thét xé lầm đã vang lên. Tiếng thét đó bị bóng đêm nuốt chừng, và đó cũng là khởi đầu cho đại họa sắp xảy đến với ngôi làng này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.